Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 673, to lớn động thất. Chỉ là không chờ chúng ta một đoàn người đi đến kia hai người áo đen trước mặt. Kia hai người áo đen chợt hướng phía bị phụ thân Tống vừa chắp tay. Mười phần cung kính nói ra, tham kiến Tống tả sứ. Manh manh ngược lại là dựa theo ta phân phó làm ra dáng. Chỉ là đơn giản lên tiếng, vẫn là từ trong lỗ mũi phát ra tới, nắm chúng ta sải bước liền hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Nhưng mà, kia hai cái thủ vệ cũng không tính như vậy tùy tiện thả chúng ta đi qua. Chợt, hai người thân hình lóe lên, ngăn tại trước mặt của chúng ta, bên trong một cái đại hán áo đen vừa chắp tay. Lần nữa khách khách khí khí nói ra, Tống tả sứ, sắc trời đã trễ như vậy, ngài muốn dẫn lấy hai cái trọng phạm đi đâu đây? Manh manh lông mày cau lại, biểu hiện ra ngoài cực lớn không vui, lạnh giọng nói ra, lão tử muốn đi đâu? Còn cần cùng các ngươi những này nhỏ đi thông báo một tiếng hay sao? Không dám, kia hai cái thủ vệ thân thể hướng xuống chùn xuống. Bên trong một cái kinh sợ nói ra, chỉ là đa chủ có lệnh, buổi tối hôm nay cố ý dặn dò, nhất định phải trông coi tốt hai người kia, vạn không thể ra cái gì sơ suất, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, chúng tiểu nhân cũng đảm đương không nổi. Đa chủ có lệnh, để bản tả sứ đặc biệt tới áp đi bọn hắn, đi qua thẩm vấn một phen, làm sao, các ngươi liền ta đều không tin sao? Manh manh tức giận nói, Tống tiểu tử này là kia Bạch Mi đà chủ em vợ. Nếu là hắn tới xách người, bản là không gì đáng trách, bởi vì cái này Tống vốn nên là chính là Bạch Mi đà chủ tin tưởng nhất nhân tài là. Còn nữa, Tống tại lỗ bên trong phân đà địa vị cũng khá cao. Làm người cay nghiệt, bất thông tình lý, bọn hắn cũng không dám quá nhiều dây dưa nơi này chuyện. Hai người do dự trong chốc lát, xem ra là muốn cho đi. Manh manh cũng đã mở ra bước chân. Lúc này, hết lần này tới lần khác có một cái mắt không mở ra hỏa. Lần nữa nói ra, nếu là đà chủ để ngài tới xách thẩm phạm nhân, cái kia có thể đà chủ lệnh bài sao? Lời nói vừa dứt, manh manh trở tay liền cho người áo đen kia một bàn tay. Đem mặt của hắn quất sưng đỏ. Manh manh lập tức liền quát mắng, lão tử mặt chẳng lẽ còn không bằng một tờ lệnh bài dễ dùng. Cút ngay cho ta, cái kia bị đánh người che lấy sưng lên quay hàm, liên tục bồi thường mấy cái không phải, hướng phía một bên tránh ra. Chợt manh manh lần nữa hừ lạnh một tiếng, nắm ta cùng Lý Khả Hân hướng phía trước sải bước đi đến. Ta đi. Lúc đầu ta còn có chút bận tâm manh manh sẽ nhịn không được tràng diện. Cho nên cố ý bàn giao hồi lâu. Không nghĩ tới hắn học Tống quả nhiên là ra dáng. Đem Tống tiện nhân kia nói chuyện khẩu khí diễn cùng thật. Để cho ta đều cảm thấy có chút nhìn mà than thở. Kém một chút mà liền đem manh manh trở thành Tống. Chúng ta hướng phía đi mấy chục mét về sau. Manh manh mới quay đầu nhìn ta một chút. Có chút ngượng ngùng hỏi, tiểu cửu ca ca, ngươi nhìn ta học giống chứ? Ta dựng lên một cái ngón tay cái, cho nó một cái ánh mắt khích lệ, manh manh tự nhiên mười phần vui vẻ. Diễn kỹ này, không đi làm diễn viên thật sự là đáng tiếc. Tiểu nha đầu này một chút xíu tuổi, chính là cái mỹ nhân bại hoại, trưởng thành khẳng định là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Khẳng định so đương kim rất nhiều nữ minh tinh tốt đã thấy nhiều. Chỉ tiếc manh manh hiện tại thành một tên tiểu quỷ. Nếu là còn có thể sống sót liền tốt. Qua phía trước cửa này, dũng khí của ta liền mạnh lên. Sau lưng Lý Khả Hân cũng không có sợ như vậy. Ta quay đầu nhìn nàng thời điểm. Nàng cũng tại hướng về phía ta khẽ mỉm cười. Con đường tiếp theo liền tương đối đơn giản một chút. Mặc dù là càng đi hướng ngoài, trông coi người thì càng nhiều. Bất quá những người này nhìn thấy bị phụ thân Tống mang ra chúng ta, căn bản liền hỏi cũng không hỏi. chỉ là nhìn thấy Tống Thời Điểm, rất cung kính kêu lên một tiếng Tống Tả Sứ. Manh Manh vẫn như cũ là một bộ vênh váo trùng thiên dáng vẻ. Đối với những người này, liền chính mắt cũng không nhìn một chút. Chính như Manh Manh nói, bên trong hang núi này cửu khúc 18 quanh, cũng không tốt đi. Mỗi đi lên phía trước thượng một đoạn đường, đều sẽ gặp phải một chút người áo đen trấn giữ. Bất quá đối với những người này, chúng ta tại Tống Yểm Hộ Hạ, đều dễ như trở bàn tay tránh khỏi. Hình như là gạt mấy cái cong, gặp mấy phát trấn giữ người áo đen, chúng ta mới quấn ra cái này thật dài đường đi. Dọc theo con đường này, mặc dù có Tống làm yểm hộ, ta cùng Lý Khả Hân cũng không dám nói lời nào, liền sợ là tai vách mạch rừng phát hiện manh khóe, để kế hoạch của chúng ta hoàn toàn ngâm nước nóng. Cho nên, nhất định phải chú ý cẩn thận tốt, phí đi khí lực thật là lớn. Đi gần có hơn nửa giờ, chúng ta mới đi đến trước mặt một cái cự đại sơn động. Cái sơn động này nói ít cũng có hơn mấy trăm mét vuông lớn như vậy. Chúng ta vừa đi ra khỏi cái này thật dài sơn động thông đạo, ngay sau đó liền thấy cái này cái cự đại động thất. Lập tức có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Bất quá vừa đi vào cái sơn động này, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lập tức liền tràn ngập ra, bay thẳng cái mũi, để cho ta không khỏi nhíu gấp lông mày. Không riêng gì mùi máu tươi, nơi này thi khí cũng đặc biệt nồng đậm. Ta ngẩng đầu lên, hướng phía đại sảnh này bên trong bốn phía nhìn lướt qua, nhưng gặp tại bốn phía trên vách động treo không ít chậu than. Kia trong chậu than không biết dùng cái gì dầu trơn, vẫn luôn đang thiêu đốt hừng hực, đem toàn bộ to lớn sơn động chiếu trong suốt. Nơi này cũng không ít người áo đen tại trấn giữ, bất quá cách chúng ta còn cách một đoạn. Ta ngẩng đầu nhìn lên, nhưng gặp đỉnh đầu sơn động đỉnh treo lấy mười mấy cây tráng kiện dây xích sắt. Những cái kia dây xích sắt đem một cái cự đại đỉnh lô treo gian không trung bên trong, có vẻ hơi quỷ dị. Lại đi về phía trước một khoảng cách, nhập thân vào Tống trên người Manh Manh đột nhiên quay người, cùng ta nhỏ giọng nói ra: "Tiểu Cửu ca ca, ngươi nhìn bên kia, có thật nhiều người chết." Ta thuận Manh Manh ánh mắt nhìn, lúc này làm ta giật cả mình, ngay tại hang núi kia chỗ sâu, quả thật có thật nhiều người chết, có chút thì đã hóa thành xương trắng, đem mặt đất trải thật dày một tầng. Càng để cho người khó mà tiếp nhận chính là, ngay tại những cái kia trong đống người chết, còn có không ít hình thể khổng lồ chó. Tại trong đống người chết gặm ăn những thi thể này, những cái kia chó nhìn lại giống là chó ngao Tây Tạng. Từng cái cùng con nghé con, ánh mắt đỏ như máu. Đường ánh mắt của ta nhìn về phía những cái kia ăn người chó thời điểm, những cái kia chó tựa hồ là cảm giác được cái gì. Có mấy cái đều hướng phía ta bên này nhìn lại, phát ra ô ô tiếng gầm, giống như tùy thời đều muốn nhào tới dáng vẻ. Lý Khả Hân nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đã sớm dọa sắc mặt trắng bệch, toàn thân lần nữa run lên. Trong này người chết nói ít cũng có kỷ bách nhân trở lên. Giết nhiều người như vậy ném trong sơn động, chẳng lẽ chính là vì nuôi sống những này giống như là chó ngao Tây Tạng đồng dạng chó dại a? Nếu thật là dạng này, vậy những này tà giáo yêu nhân thật đúng là không là bình thường tà ác. Trách không được người trong chính đạo nhìn thấy những người này đều hận nghiến răng nghiến lợi. Ta nhìn thoáng qua Lý Khả Hân, nhỏ giọng an ủi nàng hai câu. Lý Khả Hân lúc này mới thoáng chuyển biến tốt một chút, cúi đầu xuống, không còn dám nhìn những cái kia người chết. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.